Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong góc tường có một khe hở chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát vào nhau, không còn một chút khoảng cách nào. Thân thể của Tô Vũ đột ngột áp sát Thẩm Nguyệt, hơi thở của hắn nóng rực bên tai khiến cho Thẩm Nguyệt có chút khó thở, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn cố hết sức duy trì lý trí. Nàng mở to hai mắt nhìn Tô Vũ đang ở gần trong gang tấc, nghiêm mặt mở miệng nói. Đội tuần tra kia có vấn đề gì sao? Đã từng có chuyện sát thủ giả trang thành binh lính Dạ Lương trà trộn vào trong quân, cho nên Thẩm Nguyệt không dám xem nhẹ chuyện này. Nếu như thật sự có gian tế trà trộn vào trong quân thì phải xử lý sạch sẽ, càng sớm càng tốt. Kết quả, Tô Vũ lại nói nhỏ bên tai nàng. Ta không biết, tạm thời còn chưa phát hiện ra. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên nói. Chưa phát hiện ra thì sao chàng còn kéo ta vào đây trốn? Khi tiếng giày sắt vang lên càng lúc càng gần, ánh sáng le lói của những ngọn đuốc cũng dần dần chiếu vào bức tường. Tô Vũ siết chặt eo Thẩm Nguyệt, ôm lấy nàng nói nhỏ. Ta chỉ muốn hôn nàng mà thôi. Ngay khi những người lính đi ngang qua bọn họ thì Tô Vũ đã ấn Thẩm Nguyệt vào tường, nâng cằm nàng lên rồi hôn nàng. Lúc đầu Thẩm Nguyệt còn sợ bị lính tuần tra phát hiện. Như vậy thì nàng và Tô Vũ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nàng cũng biết chỉ cần một người lính vô tình cầm đuốc dọi vào trong thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Sẽ bị phát hiện ra đó. Tô Vũ đã chặn hết những lời nói khẽ của nàng. Lý trí nói với Thẩm Nguyệt rằng nàng không được làm điều này, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà vươn tay ra ôm cổ Tô Vũ rồi hôn hắn say đắm. Lính tuần tra đã đi từ lâu. Hai người hôn nhau cũng đã lâu, lưu luyến không muốn chia tay. Thẩm Nguyệt càng ngày càng phát hiện, hóa ra nam nhân cũng có thể dùng tính từ tươi đẹp để hình dung. Nàng đã thưởng thức được sự tươi đẹp của Tô Vũ, người này chỉ thuộc về một mình nàng. Thật lâu sau, Thẩm Nguyệt vẫn lưu luyến khàn khàn nói trên môi hắn. Tô Vũ, chàng thật thơm, mùi hương trên cơ thể hắn thơm đến mức khiến cho kẻ khác phải mê muội. Tô Vũ hôn lên vành tai nàng, giọng nói vừa khiêu khích vừa trêu đùa. Thơm bình thường hay là thơm đến mức khiến cho nàng thất hồn lạc phách. Thẩm Nguyệt vùi đầu vào vòng tay hắn, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ngửi kỹ hình như cũng không thơm như vậy. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên, hắn sung sướng khẽ cười nói. Vậy là thơm đến mức khiến cho nàng thất hồn lạc phách rồi. Có phải bây giờ nàng cảm thấy ta rất ngon miệng, rất muốn ăn ta hay không? Rõ ràng là đã cuối mùa thu nhưng Thẩm Nguyệt lại cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Nàng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Thật sự rất ngon miệng, ta thật sự muốn nuốt trọn chàng. Chỉ có điều, bây giờ bọn họ không thể nào quang minh chính đại, ngay cả hôn môi cũng phải lén lút, khó tránh khỏi chuyện nảy sinh cảm giác yêu đương vụng trộm. Chuyện này chỉ khiến cho cả hai thêm dằn vặt. Cách chương.